hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, phiên ngoại chi cá trình 4, chương 1168, phiên ngoại chi cá trình 4, Mạn Mạn, Mạn, Tô Mạn, mau dừng tay, hành lang cuối, một cái trung niên nữ nhân thở hồng hộc truy lại đây. Nôn nóng hô, hắn là đưa người ba ba đến bệnh viện Lư Tiên Sinh. Không phải người gây họa. Trung niên nữ nhân há mồm thở dốc, chạy đến trước mặt túm chặt cô nương tay, dùng sức kéo ra, Tô Mạn ngốc ngốc mà buông lòng tay. Trung niên nữ nhân lập tức hướng Lư Vũ Văn xin lỗi. Thật xin lỗi, đây là nữ nhi của ta, tính cách tương đối cấp, không bị thương ngài đi. Lư Vũ Văn sửa sửa cổ áo, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, trong lòng lại vẫn ở vào kinh hãi. Hắn dáng người, tuy rằng không thuộc về cường kiện hình, nhưng cũng ước chừng có 1m8, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương ấn ở trên tường thiếu chút nữa hạ không tới. Thật là một lời khó nói hết, cũng không biết là hắn quá văn nhược, vẫn là đối phương quá cường hãn. Lư Vũ Văn không cấm đánh giá cái này kêu Tô Mạn nữ hài. Nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, diện mạo thập phần minh diễm xinh đẹp, tề nhĩ tóc ngắn, cằm nhọn nhọn, hắc mật lông mi giống cây quạt nhỏ dường như che lại nửa bên mi mắt. Che khuất đôi mắt thần thái, mà tú khí chóp mũi hơi hơi kiều, phía dưới một trương nộn hồng cái miệng nhỏ, mân khẩn thành một cái xuống phía dưới đường cong, để lộ ra vài phần co quắp, kia lông mi vẫy hai hạ, quẫn bách dương mắt xem hắn, lại xấu hổ thiên khai tầm mắt, xin lỗi. Lư Tiên Sinh, Tô Mạn ấp úng xin lỗi, biểu tình là có nề nếp nghiêm túc, thính tai lại đỏ. Lư Vũ Văn bình tĩnh nhìn Tô Mạn, nhìn hồi lâu, lâu đến Tô Mạn không được tự nhiên, mày nhăn lại, bỗng chốc ngẩng đầu chừng hắn, ngươi làm gì vẫn luôn xem ta. Lư Vũ Văn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Tô Mụ Mụ xem mặt đoán ý, duỗi tay túm Tô Mạn một phen, phê bình nói. Ngươi đây là cái gì thái độ? Nếu không phải nhân gia hảo tâm đưa ngươi ba ba tới bệnh viện. Ngươi ba ba hiện tại không chừng có cái gì không hay xảy ra. Còn không chạy nhanh nói cảm ơn. Tô Mạn biệt nữ cực kỳ. Nàng đều lớn như vậy người. Còn bị gia trưởng xách theo cùng người lại là thực xin lỗi lại là cảm ơn. Lư Vũ Văn trên mặt cũng có vài phần ngượng ngùng. Hắn vừa rồi cảm thấy Tô Mạn giống như đã từng quen biết. Cho nên nhất thời xem ngây người, nhưng lời này vô pháp nói, nhân gia chỉ sợ muốn hiểu lầm thành một loại sứt sẹo thả ác tục đến gần phương thức. Vì thế hắn rời đi đề tài, Tô Tiên Sinh đã tỉnh, các ngươi vào xem đi, hôm nay thật sự thật cảm ơn ngươi, Tô Mụ Mụ luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ. Đại buổi tối chậm trễ ngài ở bệnh viện chạy ra chạy tiến. Vừa rồi liên hệ ta điện thoại là ngài dãy số sao? Trong chốc lát chúng ta đem tiền thuốc men chuyển cho ngài. Lư Vũ Văn nói, vừa rồi là bệnh viện điện thoại, số di động của ta là, Tô Mụ Mụ lại lôi kéo Tô Mạn cánh tay. Ngươi nhớ một chút Lư Tiên Sinh dãy số, ta đi vào trước nhìn xem ngươi ba, nga. Tô Mạn móc ra chính mình di động, Tô Mụ Mụ đi vào phòng bệnh, thấy trên giường bệnh nam nhân, vừa rồi nôn nóng cùng lo lắng toàn bộ hóa thành cấp giận. Nhất thời tức giận mắng, ngươi nhìn xem chính ngươi, đêm hôm khuya khoắc không trở về nhà, lệch hướng đường cái thượng chạy, hiện tại nhưng hảo, bị đụng phải đi, Tô ba ba mới vừa tỉnh không bao lâu, bị nàng thì thầm đến sọ não đau, hữu khí vô lực nói, ta vốn dĩ lái xe về nhà tới, này không phải nghiện thuốc lá phạm vào sao, liền đem xe ngừng ở ven đường, nghĩ tới đường cái đi mua cái yên. Ai biết sẽ đột nhiên xông tới một chiếc không có mắt xe. Nhân gia không có mắt, ngươi cũng không trường mắt à. Ngươi quá đường cái đều không xem lộ sao. Ai, ngươi này không phải người bị hại có tội luận sao. Tô ba ba thở dài. Ta mới là bị đâm cái kia. Tô mụ mụ sinh khí. Nhìn đến lão công trên người băng vải. Lại chua xót khổ sở. Xoang mũi hừ ra một tiếng. Lão tiểu nhân. Đều không cho người bớt lo. Tô Tô Ba ngẩn người, "A, Mạn Mạn lại làm sao vậy?" Tô Mẹ, "Ha ha, nàng vừa rồi ở bên ngoài, thiếu chút nữa đem ngươi ân nhân cứu mạng, đương kẻ thù cấp tấu." Tô Ba nóng nảy, tránh ngồi dậy, "Kia như thế nào có thể hành? Đến chạy nhanh cùng nhân gia xin lỗi a." Vừa dứt lời, bên ngoài hai người đi vào phòng bệnh. Tấu chương xong, hết chương.